Môn Tiểu Nặc nhìn tất cả mọi đồ mà cô đưa tới đang để ở trên bàn, quan trọng nhất là tất cả mọi người đều nhìn thấy nó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái khác thì đều có thể giải thích được, nhưng mà canxi trong giai đoạn mang thai thì giải thích thế nào được? Cách chương.